Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 96, liền như vậy rằng co. Eastwood ở vùng cấm hình cung đình trực tiếp sút gôn. À, thế nhưng bị Chelsea hậu vệ Cavalho dùng thân thể giam giữ ra đường biên ngang. Đây chính là hiệp 2 Nottingham Forest cước thứ nhất sút gôn. Bọn họ trước bị Chelsea đặt ở chính mình một hiệp trên căn bản không ra được. Lời này nghe có chút thê thảm. Tình huống thực tế nhưng chính là như vậy. Ở đan điều chỉnh giữa sân chiến thuật sau khi Nottingham Forest tấn công cuối cùng cũng coi như là có chút khởi sắc. Eastwood lần này sút gôn chính là thông qua giữa sân nhanh chóng lan truyền tìm tới cơ hội. Chelsea ở giữa sân làm rất cường ngạnh sắp xếp. Có điều đan bất hòa bọn họ cứng đối cứng. Hắn dùng càng nhanh chóng chuyền bóng cùng chạy chỗ đến thoát khỏi Chelsea phòng thủ. Tiếp đó, thi đấu liền lâm vào thế bí. Hai bên đều có một ít cơ hội, nhưng đều vẫn chưa thể trực tiếp uy hiếp đến đối phương khung thành. Phút thứ 74, Ribery lần thứ hai dựa vào cá nhân kỹ thuật từ Chelsea hàng phòng thủ phần xương sườn mạnh mẽ đột. Phá tiến vào. Sau đó góc nhỏ độ lên chân sút gôn, nhưng đánh vào một bên trên lưới. Điều này làm cho Ribery phi thường ảo não. Tuy nhiên đã đánh vào một bóng. Thế nhưng đối với ghi bàn theo đuổi là mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ. Sau đó Chelsea phát động tấn công. Malouda nhận được Lampard chuyển bóng sau khi dừng bóng bằng ngực. Thế nhưng hắn ở cùng Jock út chiến đấu bên trong ngã xuống đất. Vừa vặn ngã tại bên trong vùng cấm, Chelsea các cầu thủ giơ lên cao hai tay, cổ động viên Chelsea thì lại phát sinh to lớn xuýt thanh. Hy vọng trọng tài chính thấy cảnh này, để thổi phạt Nottingham Forest một cái penalty. Trọng tài chính tiếng còi đúng là vang lên, có điều hắn không có thổi Jock út phạm quy, mà là thổi Malouda bóng ném phạm quy trước. Cái này phán phạt để mới vừa rồi còn ngã trên mặt đất giơ lên cao hai tay ra hiệu vô tội Malouda. Trực tiếp nhảy lên một cái. Phẫn nộ vung vẩy bắt tay cánh tay. Trong miệng lại nhảy oán giận. Dùng nổi trận lôi đình để hình dung quả thực một điểm không quá đáng. Thấy cảnh này, Clark cũng từ chỗ ngồi nhảy lên. Ở đây dưới phẫn nộ oán giận. Vừa bắt đầu hắn là bởi vì trọng tài chính không có phán Jock út phạm quy. Sau đó hắn nhưng là ở sinh Malouda khí tiểu tử ngươi đã quên trên người một tấm thẻ vàng sao. Vào lúc này chống đối trọng tài chính. Ngươi muốn xin thẻ đỏ xuống sân. Vẫn là Lampard bình tĩnh. Hắn đi tới lôi đi Malouda. Nhiều lần nhắc nhở trên người hắn địa một tấm thẻ vàng. Malouda lúc này mới bỏ qua. Theo Lampard chạy về. Trọng tài chính cũng không có muốn đào bài ý tứ. Cũng để những người khác Chelsea các cầu thủ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thi đấu tiến hành rồi 76 phút. Drogba trên căn bản sẽ không có thu hoạch cái gì ra dáng cơ hội. Hắn thân thể tố chất ở Premier League giới bóng đá đó là vang dội. Thế nhưng ngày hôm nay hắn gặp phải đối thủ khó dây dưa Pepe cùng Pique hai người từ đầu đến cuối. Không rời khoảng trường, trái phải, vững vàng mang theo hắn. Để hắn không có cơ hội cầm bóng. Coi như bắt được bóng cũng không có cách nào xoay người. Coi như xoay người cũng không có cơ hội sút gôn. Làm Chelsea trung phong. Lần thứ nhất đánh Champions League trận chung kết chính là biểu hiện nhưng uất ức như thế. Trong lòng hắn có thể không hỏa sao. Thêm vào. Giữa sân nghỉ ngơi thời điểm Clark lược dưới lời hung ác. Để hắn bức thiết hy vọng dùng một cái ghi bàn để chứng minh chính mình. Phải nghĩ biện pháp thay đổi tình huống như thế. Hắn hướng ra phía ngoài rút lui đi ra. Không còn một mực đỉnh ở tận cùng bên trong. Như vậy càng thuận tiện hắn cầm bóng. Pepe cùng Pique nhìn thấy Drogba chủ động rút khỏi vùng cấm. Cũng không có cùng đi ra. Không có cầm bóng Drogba bọn họ không cần đi quản. Chỉ có làm bóng đá chuyền tới Drogba dưới chân thời điểm hai người mới gặp nhau tới. Drogba triệt sau khi đi ra giơ cánh tay lên ra hiệu các đồng đội đem bóng truyền cho hắn. Hắn phải cực kỳ phát tiết một hồi khoảng thời gian này bị đông cứng kết phiền muộn. Dâu câu ở bên trái đường cá nhân kỹ thuật hấp dẫn Lennon cùng Rafinha hai người. Hắn nhân cơ hội đem bóng đá hướng ngang truyền tới vòng ngoài cấm địa. Drogba tiếp bóng, bóng đá ngừng cũng không phải rất tốt, thoáng nhảy lên, thế nhưng điều này cũng cho Drogba sút gôn cơ hội. Hắn không cần cân nhắc làm sao thoát khỏi khó chơi địa phòng thủ. Hắn bây giờ chỉ cần trực tiếp luân chân, ma thú Drogba vung lên tráng kiện bắp đùi, dựa vào eo mang độc thân thể xoay tròn, tại chỗ đánh bắn, không có ai gặp coi khinh vị này trung phong thực lực. Khi hắn còn ở Marseille thời điểm cũng đã thành tên, thế nhưng là Chelsea, là Mourinho để hắn chân chính thành một tên thế giới cấp địa xạ thủ. Ai cũng còn nhớ lúc trước hắn ở ngoài vùng cấm diện tiếp bóng xoay người trực tiếp đánh bắn công, phá Barcelona khung thành siêu phẩm. Đối với như vậy một cầu thủ, coi như hắn rời xa khung thành, tương tự không thể xem thường. Pepe trước tiên nhào tới, hy vọng dùng thân thể đem bóng đá ngăn. Thế nhưng bóng đá nhưng từ bên cạnh hắn gào thét mà qua. Bóng đá xuyên qua vùng cấm, bay thẳng khung thành bên phải. Van der Sar ra sức đập ra, toàn bộ thân thể nằm ngang bay ra ngoài, duỗi dài cánh tay muốn đập ra bóng đá. Hắn cũng không thể toại nguyện, bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước xẹt qua. Thời khắc này, tin tưởng hết thảy Nottingham Forest cầu thủ cùng với các cổ động viên tâm đều nguội. Đồng thời, Chelsea fan bóng đá môn thì thôi kinh không thể chờ đợi được nữa, giơ lên cao hai tay, chuẩn bị tuyên bố bọn họ dẫn trước. Bùm, thật hưởng một tiếng, đem Nottingham Forest fan bóng đá hồn phách kéo về trong cơ thể. Đồng thời thì lại đem đám cổ động viên Chelsea hồn thật bay đến bầu trời. Bóng đá đánh vào cột dọc rìa ngoài trực tiếp bay ra đường biên ngang. À, bình luận viên kêu to lên, phảng phất hắn so với Drogba bản thân còn muốn tiếc nuối. Dĩ nhiên đánh vào cột dọc tiến lên. Chelsea vận khí quá tệ. Drogba vận khí quá tệ. Này một cước cả kinh đan từ chỗ ngồi nhảy lên đến. Trong nháy mắt đó địa chấn làm thật giống như là cái mông hỏa như thế. Phác, hắn mắng một tiếng. Chelsea hiệp 2 quả thực cùng tập thể uống thuốc như thế. Hưng phấn như thế, làm sao sút gôn đều có uy hiếp. Cuộc so tài này còn làm sao đá. Tiếp tục như thế, coi như có phản kích, Forest sớm muộn cũng sẽ tan vỡ. Loại này bắn trúng cột dọc bóng quả thực chính là đối với Nottingham Forest các cầu thủ tâm lý một loại dằn vặt, bọn họ ở sống sót sau tai nạn sau khi gặp sẽ không cảm thấy chân có chút nhuyễn. Cùng AC Milan tranh cướp quán quân trận đấu kia cũng không từng có như thế căng thẳng quá. Đương kim vô địch quả nhiên độ khó càng cao hơn. Người là chúng chỉ trích, người là rất cỡ lớn di động bia ngắm. Tất cả mọi người đều muốn lật đổ ngươi. Sau đó dẫm đương kim vô địch thi thể nâng lên cái kia vô thượng vinh dự. Nếu như chính ngươi không kiên trì được, sẽ từ trên vương tọa ngã xuống. Sau đó bị phía dưới chờ một đám sói đói phân mà thực. Đi gọi Beckham trở về. Đan đối với phía sau địa Christchurch nói rằng, muốn điều chỉnh, Lennon ở đối phương địa kéo dài cao áp dưới biểu hiện không bằng hiệp một sinh động. Hiệp 2 Forest ít ỏi địa tấn công tất cả đều đến từ Ribery cùng Bale bên này. Lennon chỉ có thể ở phòng thủ bên trong mệt mỏi. Thêm vào hắn tấn công thủ đoạn chỉ một, chính là dựa vào tốc độ đột phá. Rất nhanh sẽ bị Chelsea nhìn thấu. Ashley Cole cũng không phải tốc độ chậm chủ nhân. Hai người đối đầu, Lennon liền trên căn bản phế bỏ. David Beckham từ làm nóng người khu vực chạy về đến. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Đan lôi kéo hắn đi tới bên sân, người đi tới, thay thế Lennon, ngoại trừ ở phòng thủ trên xuất lực ở ngoài, ta cần ngươi truyền xa đem bóng đá đưa đi. Beckham gật đầu, đội bóng để lên đi sau khi, người có thể đi tới thử nghiệm sút xa, cho Bale nói, phạt góc đều quy ngươi, làm theo phép ở ngoài. Đan hạ thấp giọng nói với Beckham, David, hả? Chứng minh chính ngươi sân khấu. Ta cho ngươi đáp được rồi à. Beckham kinh ngạc liếc mắt nhìn Đan. Đan không có đang nói cái gì vỗ vỗ Beckham địa lưng. Để hắn theo trọng tài thứ tư đi tới bên sân. Phút thứ 77. Nottingham Forest làm ra toàn cuộc tranh tài lần thứ nhất thay đổi người điều chỉnh. Số 24 David Beckham thay đổi số 17 Allen Lennon. Lần này thay đổi người sau khi vẫn không có đưa đến lập tức rõ ràng hiệu quả. Đúng là Chelsea kéo dài hiệp 2 bọn họ hung hăng. Tiếp tục đè lên Nottingham Forest khung thành vây công. Đệ phút 79. Malouda ở đường biên sau khi đột phá truyền vào trong. Drogba cướp ở PP cùng Pique trước người lót bắn. Nhưng đánh cao. Nhìn dáng dấp hắn ngày hôm nay tựa hồ không mang giày sút gôn. Phút thứ 80. Beckham rốt cục truyền một cước bóng tốt cho Eastwood. Cuộc tranh tài này biểu hiện thường thường, Eastwood ở ngoài vùng cấm diện hơi hơi điều chỉnh một hồi liền lên chân sút xa. Có điều này một cước nhưng trực tiếp đánh cao. Không có ở khung thành bên trong phạm vi. Hiệp 2 Chelsea tăng mạnh ở phòng thủ bên trong cường độ. Thân thể không chiếm ưu thế, Eastwood liền trên căn bản biến mất rồi. Có hai lần sút gôn nhưng đều không có uy hiếp đến đối phương trái đất môn. Bình luận viên đều có chút nhìn không được. Thi đấu cho tới bây giờ, nếu như muốn chấm điểm, hai bên đều có điểm thấp nhất cầu thủ. Chelsea bên này người đoạt được là Drogba. Mà Nottingham Forest bên này không nghi ngờ chút nào chính là Eastwood. Quêu xạ thủ ở cùng Chelsea, các hậu vệ thân thể đối kháng bên trong hoàn toàn ở hạ phong. Hắn thật giống e ngại loại này thân thể đối kháng như thế. Vị trí kéo đến ở ngoài vùng cấm diện, tách ra đối phương địa hậu vệ, cũng đã rời xa khung thành. Đồng thời hắn ở đây còn gây trở ngại Van de Vaart phát huy. Đan huấn luyện viên vừa thay đổi Lennon. Lennon hiệp 2 biểu hiện tuy rằng không nổi bật, thế nhưng hiệp 1 vẫn là rất sinh động. Mà Eastwood đây, hay là Đan lại muốn cân nhắc thay đổi người? Đan xác thực đang suy nghĩ có hay không phải thay đổi dưới Eastwood. Nhiều lần bị thương này để thực lực của hắn mất giá rất nhiều. Đồng thời tại thân thể đối kháng bên trong có ám ảnh trong lòng. Chelsea thay đổi phòng thủ sách lược, lấy cứng rắn làm chủ. Đương nhiên sẽ không là chuyên môn nhằm vào Eastwood, nhưng tạo thành để Eastwood biến mất địa khách quan hiện tượng. Nên để hắn hạ xuống sao? Tony, đường cũng chú ý tới Eastwood biểu hiện càng ngày càng không tốt. Hay là thể năng tiếp cận tiêu hao hết duyên cớ? Hắn chạy cũng không bằng hiệp một như vậy tích cực. Hả? Phải tiếp tục thay đổi người sao? Đan gật gù, người đi gọi Banner trở về. Quyết định này để đường có chút giật mình. Nottingham Forest thay thế bổ sung các cầu thủ lúc này đều ở làm nóng người khu vực tiến hành làm. Nóng người, bất cứ lúc nào chuẩn bị lên sân khấu. Đường cũng không định đến Đan gặp trên Banner mà không phải Asavin. Người muốn đánh xong trung phong. Bên cạnh Chris Church cũng kỳ quái hỏi. Không, Van Nistelrooy thể lực không đủ để cùng Terry, Cavalho bọn họ đối kháng. Ta muốn đổi hắn, Đan làm ra quyết định, tiếp tục đem Eastwood ở lại trên sân. Hắn tin tưởng người Digan là thông minh cầu thủ, biết dùng đầu óc đá bóng, chạy không tích cực, cái kia có điều là đang tiếp tục thể năng, ấp ủ một đòn tất sát mà thôi. Người nhìn hắn địa chạy chỗ, mỗi lần đều có thể chạy đến then chốt địa phương, bằng không tại sao Forest hiệp 2 hai lần sút gôn đều là hắn hoàn thành đây. Đường không có phản bác, cũng không có nói ra dị nghị, lĩnh mệnh mà đi, mà Chris Church thì lại làm sao đều không làm rõ được Đan là nghĩ như thế nào. Ruud có kinh nghiệm, mà hắn ở Chelsea hai cái trung vệ tương đương kiêng kỵ, mà Frederick hắn đã chạy bất động. Đan liếc mắt nhìn hắn, lẽ nào chúng ta đổi Banner, đối phương hai cái trung vệ liền ung dung sao? Banner thân thể so với Van Nistelrooy còn cường tráng hơn, thể năng còn tốt hơn. Có hắn ở, liền có thể tiếp tục áp chế Terry cùng Cavalho. Eastwood ở lại trên sân, hắn đang phản kích địa thời điểm là chúng ta điểm thứ hai. Chris Church còn muốn nói gì nữa? Banner đã một mặt hưng phấn chạy trở về. Đan ném hắn tiến lên nghênh tiếp. Người địa cơ hội tới. Tiểu tử, Đan cười nói. Tiểu tử này trên người nhưng là ký thác Đan địa hy vọng cùng Nottingham Forest ngày mai a. Van Nistelrooy sớm muộn sẽ rời đi địa. Đến thời điểm, nơi này chủ lực trung phong chính là ngươi. Nicky, Banner gật đầu. Đây đương nhiên là cơ hội của mình. kẻ ngu si đều biết, đội bóng gặp phải điểm phiền phức, cần một người dũng cảm đứng ra, trở thành cứu vớt toàn đội, đoạt lại quán quân anh hùng. Mà vào lúc này, thủ lĩnh lựa chọn chính mình. Người đi tới sau khi đẩy đến mặt trước, đem Terry cùng Cavalho ép về vùng cấm, cho sau xuyên vào những người khác sáng tạo cơ hội. Đan câu nói đầu tiên liền cho Benner dội bồn nước lạnh. Lại là chiến thuật trung phong. Benner hận thấu cái từ này. Thân là đỉnh ở mặt trước trung phong. Nếu không phải công thành rút chạy người số một tuyển, trái lại là vì người khác làm áo cưới làm nền. Chuyện này quả thật. Thế nhưng hắn vẫn gật đầu một cái. Ở đội bóng bên trong, tuyệt đối quyền uy là thuộc về Tony Dan. Không người nào dám ngay mặt đối với hắn biểu thị bất mãn. Không, có người dám. Chỉ là người kia sau đó liền bị đánh đuổi. Đương nhiên, có càng cơ hội tốt liền mình lựa chọn sút gôn. Đan cười nói, đừng luôn nghĩ cho đội hữu sáng tạo cơ hội. Hắn hoàn toàn không biết vừa nãy Benner địa nội tâm nhấc lên như thế nào sóng lớn. Đi thôi, đẩy Benner một cái. Đan tiếp tục đứng ở bên sân. Benner lên sân khấu thế cho có chút kiệt sức Van Nistelrooy. Đan có thể hoàn toàn không nghĩ tới muốn thủ một cái thế hòa đánh bù giờ thi đấu thậm chí là penalty quyết thắng. Tuy rằng lúc trước đội bóng tăng cường huấn luyện penalty, có điều đó là làm theo phép. Để ngừa vạn nhất, bản thân của hắn không hy vọng chuẩn bị bóng. Hay là làm fan bóng đá thời điểm đặc biệt thích xem loại này tàn khốc quyết thắng phương thức. Thế nhưng từ khi làm huấn luyện viên trưởng sau khi, hắn liền phi thường chán ghét loại mô thức này. Tại sao? Bởi vì phương thức này quyết ra thắng bại không phải dựa vào bên kia thực lực mạnh. Cũng không phải dựa vào bên kia địa chiến thuật càng hợp lý. Mà là dựa vào tâm lý tố chất cùng vận khí. Vận khí thành phần còn rất lớn. Thân là huấn luyện viên trưởng, liền nên đem tất cả tình huống đều cân nhắc đến. Để tình thế phát triển trước sau là ở tầm kiểm soát của mình bên trong. Mà penalty quyết chiến nhưng là một cái triệt triệt để hắn nắm giữ không được địa đồ vật. Vì lẽ đó hắn chán ghét. Benner lên sân khấu sau khi duy trì Forest đối với Chelsea trên hàng hậu vệ áp lực. Mà Eastwood vẫn như cũ tự do ở vùng cấm phụ cận. Chủ yếu hoạt động ở ngoài vùng cấm diện hình cung đỉnh khu vực. Nottingham Forest bên này điều chỉnh xong. Chelsea bên kia cũng bắt đầu điều chỉnh. Clark dùng có thương tích tại người Kret thay đổi lưng đeo một tấm thẻ vàng. Hơn nữa tính khí càng ngày càng nôn nóng mơ lâu đa. Cũng coi như là giảm thiểu một cái mầm họa. Clark đã ở bắt đầu vì là bù giờ thi đấu làm chuẩn bị. Vạn nhất mơ lâu đa ở thi đấu thời khắc cuối cùng nhiệt huyết dâng lên đầu. Ăn nữa đến một tấm thẻ vàng làm sao bây giờ? Clark đang vì bù giờ thi đấu thậm chí là penalty quyết chiến làm chuẩn bị. Trên sân các cầu thủ thì lại mất đi sức lực toàn thân. Chuẩn bị làm lần gắng sức cuối cùng. Khoảng cách trận đấu kết thúc còn có không tới 10 phút. Lúc này không liều càng chờ khi nào. Đây là hai bên cầu thủ cộng đồng ý nghĩ. Bọn họ chỉ là cầu thủ. Mặc kệ huấn luyện viên trưởng môn trong lòng có bao nhiêu ý nghĩ. Là xuất phát từ cái gì cân nhắc. Bọn họ những này cầu thủ đều chỉ có một ý nghĩ đánh bại đối thủ trước mắt. Thắng được thi đấu. Kết thúc trận này chết tiệt trận chung kết. Nâng lên cúp. Đối với Nottingham Forest chịu không nổi. Này quá buồn cười. Ngay hôm nay buổi tối. Để toàn thế giới nhìn thấy đó là lớn đến mức nào địa chuyện cười. Đánh bại Nottingham Forest cái đám này con hoang. Để Chelsea chạm ở trên đỉnh thế giới. Bắt câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhất tòa Champions League. Đừng mơ hão. Stamford Bridge mấy thằng chó. Cúp quán quân là chúng ta Nottingham Forest. Không có trải qua chúng ta cho phép. Các ngươi dám chạm thử xem. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 97, lại lộ cao chót vót cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.